Xin chào học viên trong lớp, chúng ta bắt đầu lớp học. Như thường lệ thì vào lớp học các vị có câu hỏi thì mình hỏi, rồi chúng ta đi vào bài học. Bài học những cái câu hỏi cũ, trong cái giờ cũ, những cái gì không nắm rõ thì mình hỏi. Dạ thưa tất cả các anh chị học viên trong lớp, rồi tuần vừa rồi mình đã học xong phần giới thiệu tổng quát của chương 2 rèn luyện cá nhân. Em xin mời các anh chị học viên trong lớp, mình có thắc mắc hay có chia sẻ gì về bài học cũ thì xin mời các anh chị giơ tay ạ. Chúng ta có học một phần là bố thí ở phần 1, có học rồi, kèm đến cái phần giới thiệu chúng ta có học vô trong bài một hoặc bài rồi, có năm loại kêu việc á. Em xin mời các anh chị học viên trong lớp. Em xin mời anh Nghị. Dạ, Nam Mô Phật, con kính thưa thầy và các anh chị em trong lớp. Thưa thầy cho con hỏi là theo cái bài học á, trong cái phần nghiệp và nghiệp đạo á, thì trong thiện nghiệp và ác nghiệp thì cho dù là ý nghiệp hay thân nghiệp, khẩu nghiệp thì đều phải qua hành động hoặc là lời nói thì nó mới tạo thành nghiệp đạo. Như vậy ở trong cái trường hợp mà nghiệp bất động thì nó hình thành nghiệp đạo sẽ như thế nào thưa thầy? Thì trong trong trường hợp mình thực hành thiền định, mình vô sâu trong định thì lúc đó không mình không có hành động, mình không có lời nói thì lúc đó nghiệp đạo sẽ hình thành như thế nào? Thiện nghiệp Đức Phật nói là nghiệp đó là nghiệp thiện nghiệp ác ở trong dục Dạ. giới, Dạ. đó là trong giới hạn của dục giới thôi, còn khi qua sắc giới phụ sắc giới thì khác, nó lại ly một bên là dục sanh hỷ lạc, thấy không? Tức là dục, một bên của trong dục giới của mình á, là dục dục và năm thiện cái, thì cái dục đó nó đi qua hai khuynh hướng, một là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Ác nghiệp cũng dục mà thiện nghiệp cũng dục, ví dụ như nghĩ muốn đi làm gì việc thiện thì cũng có dục, tức là nhu cầu của những giác quan á. Ví dụ bây giờ nghĩ thấy một người nghèo để đi giúp người ta đi, ví dụ vậy đấy, thì đương nhiên phải có đối tượng của mắt rồi, đúng không? Đó, ví dụ vậy đi. Hay là mình không ăn cắp, thì thứ nhất là thân của mình nè, thứ hai đối tượng là cái vật đó mình thấy nè, hay mình nghe, hay mình ngửi, mình nếm gì đó, mình rời đó. Cái đó thuộc về nhu cầu của giác quan là dục rồi. Thì nếu như chúng ta có hành thiền mà còn dính trong những cái đối tượng đó thì vẫn là thiền của dục giới. Thiền dục giới. Cho cái ví dụ. Ví dụ mình ngồi mình niệm Phật, niệm Phật thì có cái âm thanh đó, thì nó không nhập định được, mà vào vào cận định thôi, upachara đó. Vì nhập định được thì lên sắc giới rồi, tại vì nó có ngôn ngữ, nó có âm thanh nó lại làm cho đối tượng giàu sao trong đối tượng của lỗ tai rồi đó. Tuy là có thể mình ngồi mình nghĩ thôi hay mình niệm thầm thôi, nhưng mà khi đó mình nhận được âm thanh đó, hay là nếu mình không đọc âm thanh ra, mình nghĩ cái đó thôi. À, thì khi đó thân hành mình vẫn đang làm việc với đối tượng đó, nhưng mà ở trong cái khi chúng ta hành thiền một theo kinh sách ghi lại thì có 40 đề mục thiền định đó nha, ở đây không nói thiền quán nó khác đó. Tức là thiền quán thuộc về niệm á, thiền định thôi. Thì mà ở đây chúng ta lại giới hạn về cái thiền định của bốn tầng thiền, chứ chúng ta không nói về chánh định, chưa nói chánh định là vấn đề nó khác nữa. Thì khi đó cái người hành thiền á, họ đối với họ chỉ có một đối tượng thôi, một đối tượng thôi ở ở ở trong tâm. Vậy đây chúng ta đặt vấn đề đã ra nữa, tại sao niệm Phật không nhập định được? Vì cái niệm Phật thì cái năng lượng Đức Phật cũng lớn lắm, chứ không có đủ, cái tâm chúng ta không đủ điều kiện để thể nhập ở ở vào đó. Thầy dẫn kinh kinh Pháp Cú nha, Pháp Cú có câu kinh là quên mất cái phẩm nào ở trong, có một câu là Phật giới rộng mênh mông không có theo dõi được, chúng ta hướng đến được thôi mà tập trung vào đó để đi vào định là không có được. Định dục giới thì được mà định vô sắc giới không có được. Nhưng ngược lại, ví dụ ta niệm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, dụ như đi, thì cái tâm mình tập trung được. Thì khi cái tâm mình đi vào trong lấy một đề mục rồi đó, thì bắt đầu là năm giác quan không hoạt động được nữa. Năm giác quan không hoạt động được nữa mà chỉ có ý căn hoạt động với pháp trần thôi, một cái đối tượng ở tâm thôi, mà cái đối tượng đó là cái đối tượng đó là tưởng, tức là mình học rồi đã tục đế, không phải chân đế. Nhớ lại đối tượng của thiền định là tục đế, vì sao tục đế mà không chân đế? Vì nếu là chân đế thì nó luôn luôn vô thường khổ vô ngã, nó thay đổi, mà đối tượng thay đổi thì cái tâm mình sao định được. Nó lại nè, cái này quan trọng quá, nghe kỹ nha, không hiểu thì hỏi liền. Nếu đối tượng của thiền định mà chân đế thì tâm không định được, định sát na thôi, vì chân đế là luôn luôn vô thường khổ vô ngã, thay đổi liên tục mà, nó vô thường thay đổi mà, đối tượng thay đổi làm sao cái tâm mà tập trung được. Nhưng mà hành thiền định thì đối tượng nó là tục đế, mà tục đế là do tưởng, mà tục đế thì không thay đổi. Thì cho ví dụ, dụ đây là cái cây đựng pin. Đây là cái cây đựng pin nè, mình cầm mình chiếu vào một cái đối tượng, đó. Thì bên nào ánh sáng điện pin nó chiếu vào ở trong này nè, nó rộng lắm, nó to lắm, bắt đầu mình xoay, các bạn nhớ mình nắm mình xoay không? Khi mình xoay xoay xoay đến một độ nào đó thì cái ánh sáng của đèn pin nó tập trung là có một điểm, mà nó có một điểm thôi. Như vậy á, cái đèn pin này, cái đối tượng đèn pin nó chiếu đến là ví dụ cho tục đế, ví dụ thôi, tức là đối tượng hành thiền. Mà trong khi đó cái tâm mình phóng đến đối tượng đó thì nó như cái ánh đèn, nhưng ánh đèn đó nó phải gom lại lần ở trên cái đối tượng này, cho đó nó tập trung lại, cho đó cái này nó rất là sáng, thay vì trước này tối rộng ra, tối rộng ra đó. Nhưng khi mà gần nó mình xoay xoay cái đèn pin á thì nó chiếu lại có một điểm, còn điểm là điểm rất rực sáng. Ví dụ thứ hai, các vị coi nè, ví dụ đây là một cái miếng sứ mình để giữa ánh nắng mặt trời á, thì mình để một vật gì dưới này nè thì nó không có tác dụng gì hết á. Nhưng mà nếu cái này là một cái kính lúp, cái kính lúp á, mình để dưới ánh mặt trời chỉ với cái diện tích mình lớn vậy thôi nha, không có lớn đâu, mình để một bông gòn dưới này là bông gòn nó sẽ cháy, tại nó tập trung hết cái năng lượng mặt trời ở trên cái kính lúp này, nó tập trung quan điểm mà nó chiếu đây là cái bông gòn nó sẽ cháy đó. À, cái chữ đó là có nghĩa là thiền đó, cái đen của nó đó thì đen đốt cháy là vậy đó, tức là tâm nó tập trung là nó đốt cháy cái đối tượng này nè đó. Rồi ví dụ nữa là chủ dụ như cái nhà nó xấu, cái cửa đi, thì khi trời mình lạnh á, trời lạnh á thì mở hết sáu cửa ra, thì mở mới hít lên nó đâu có ấm đâu. Nên khi mình đóng hết các cửa lại thì mới hít, đã tập trung trong phòng thì nó ấm lên. Nếu các giác quan chúng ta mở tốt ra với các đối tượng của nó thì tâm không tập trung được. Mà tâm chúng ta khi đấy các giác quan ngưng hoạt động hết, chỉ có một giác quan hoạt động một đối tượng thôi thì tâm nó sẽ tập trung. Khi quá trình tâm tập trung như vậy thì bước đầu tiên là tâm tập trung vào một đối tượng thì gọi là ly dục. Ly dục này là dục giới đó, ly cái dục của dục giới, tức là nhu cầu cái giác quan. Và tuần tự năm thiền chi phát sinh, xử lý năm thiền cái. Thì năm thiền chi phát sinh là tầm tứ hỷ lạc và nhiếp tâm. Nó đối xử hệ một cái thiền chi phát sinh thì nó khử ngay một thiền cái liền. Nó theo cái trình tự như thế này. Cái vitaka là cái tâm đó, phát sinh thì nó xử lý hôn trầm. Hôn trầm là trạng thái giả dợi rồi mệt mỏi lừ đừ của tâm, chứ không phải buồn ngủ đâu. Thì chia thứ hai là tứ phát sinh thì nó xử lý được nghi. Nghi là cái trạng thái dao động của cái tâm. Thì chia thứ ba, hỷ. Hỷ phát sinh thì khử được cái truyền cái xong. Và thiền chi thứ tư phát sinh là phát sinh thì nó xử lý được cạo hối. Cạo hối không còn. Mà cuối cùng thiền chi cuối cùng nó phát sinh thì nhất tâm phát sinh thì dục không còn. Và tuy rằng trong sơ thiền vẫn đủ năm thiền chi nhưng có cái mạnh cái yếu, và người hành giả tiếp tục vào hành thiền, tập trung liên tục hành thiền nữa thì họ gọi là, ở trong thuật ngữ của thiền á, nó gọi là còn hành định nè, an trú định và thắng tấn định. Còn hành định tức là bước vào sơ thiền, an trú định tức là an trú trong sơ thiền, thắng tấn định là vượt sơ thiền lên nhị thiền. Mà muốn vượt sơ thiền lên nhị thiền á là tầm tứ không còn. Rồi đến nhị thiền á thì hỷ không còn, tam thiền lạc không còn, tứ thiền chỉ có nhất tâm. Khi đó giữa tâm với cảnh nó thành một. Như vậy á, trong quá trình hành thiền định gọi là tâm bất động, không còn thân khẩu mà chỉ còn tâm thôi. Và như vậy nó khác nhau giữa cái gọi là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau cái tưởng. Ở bên sắc giới á, thì cái tưởng của nó là đối tượng, nó là tục đế. Tục đế. Nhưng mà đối khi mà qua bên cái vô sắc giới rồi đó thì vẫn là tục đế bằng tưởng, nhưng nó phát rộng ra, nó phát triển rộng ra, nó làm cho tâm không còn dính mắc vào cái đối tượng của sắc giới nữa thì chuyển thành vô sắc giới. Thì nó vẫn gọi là bất động nghiệp, thì cả ba cõi đều là nghiệp hết á, kết quả của nghiệp hết á. Thì ở đây chúng ta lấy một cái chúng ta học trong kinh á, ra chứng minh nó dễ lắm, hiểu liền. Trong lớp nhớ hồi xưa mình học tập 1 không? Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân không? Thì đoạn đầu á, Đức Phật nói là các tỳ kheo. Thì Đức Phật nói là vì mình không hiểu được cái bốn thánh đế, thì đó tâm mình dông ruổi đi tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tạo nên luân hồi sinh tử. Do cái gì? Đức Phật nói có ba cái ái. dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Thì chúng ta lấy ba cái ái đó đối chiếu lại ba cái loại nghiệp thì chúng ta nhận ra là gì? Dục ái. Dục ái tức là chúng cái nghiệp ở dục giới này chúng ta dùng cái nhu cầu chúng ta thỏa mãn những giác quan. Hạnh phúc chúng ta là bằng thỏa mãn những giác quan. Và đời sống chúng ta được nuôi dưỡng bằng dục vọng của những giác quan. Mà sự tồn tại chúng ta là tồn tại của các giác quan với các đối tượng của nó. Ví dụ đi, con mắt mình không cho nó thấy là nó mù nha, ví dụ vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta có hành thiền định á, mà đắc thiền được rồi thì vượt lên cái nghiệp thiện ác rồi đó, tức không còn chi phối bởi nghiệp thiện ác nữa, mà bước qua cái nghiệp bất động. Nhưng nghiệp bất động đó là từ từ tục đế, từ tưởng là ra ánh sáng phát sinh, từ tưởng ánh sáng phát sinh, từ tưởng, từ tâm định. Thế là chúng ta dính mắc vào đó và lấy đó làm một cái cảnh giới mới, làm đời sống của mình, và chúng ta vẫn khao khát sống trong cái đời sống đó. Thì đó là hữu ái. Tức là vẫn muốn tồn tại, vẫn muốn thể hiện, như thể hiện ở đời sống dục giới là bằng năm giác quan. Nhưng mà đời sống của sắc giới là không lệ thuộc năm giác quan, nhưng vẫn muốn tồn tại cái cuộc sống chúng ta ở đó hưởng thụ. Và đến mức độ nào đó chúng ta thấy cái đó nó không đúng, nhàm chán đó, chúng ta không muốn nữa, và chúng ta từ bỏ nó, quay lưng lại với nó, đoạn diệt nó đi, để sống không còn lệ thuộc những cái gọi là cái hỷ lạc của cái sắc giới nữa, mà mang ý nghĩa gọi là tiêu cực á. Thì cái gì phát sinh ngay ở trong cái gọi là bất động nghiệp đó, ngay bất động nghiệp thì do cái tưởng đó nó không muốn lệ thuộc ở trong sắc giới nữa, mà nó muốn quay lưng lại sắc giới, loại trừ sắc giới đi, thì đó là phi hữu ái. Phi hữu ái, thế là từ phi hữu ái đó, dính mắc trong phi hữu ái đó bởi bốn tầng thiền vô sắc, thì không, khi đó cái thân thể mình nó không còn hoạt động, chỉ còn tâm thức thôi, còn tâm thức thôi chứ thân thể không hoạt động được, không không còn nữa. Như vậy nó trở lại vấn đề là chỉ có dục giới mình mới sử dụng cái thân thể vật lý này với tâm thức, danh sắc đi chung. Còn hai cái cõi trên nữa thì nó không cần cái thân thể vật lý nữa, nhất là vô sắc giới nó không còn, bởi do ba loại ái: dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Mà ái là gì? Chữ ái này dịch là yêu thương, gắn bó, không có đúng đâu. Mà nó là gì? Nó là chữ chữ ta nhá đó. Nếu mình dịch cho sát từ của nó gọi là khát ái, khao khát với sự sống. Giờ ngốc cụ thể nè, nghĩ tại sao nghĩ có là có vợ, rõ ràng muốn khao khát một đời sống hạnh phúc với gia đình, có bà vợ để thỏa mãn những nhu cầu của mình, vừa tình cảm, vừa cảm giác, vừa thể xác luôn, cả vật lý, tâm lý, sinh lý với một cái gia đình. Nhưng mà tại sao phải có con? Tại mình thực ra trong tâm thức mình muốn tiếp diễn đời sống này ở trong hiện tại, trong cái đời sống này muốn có con, đó là một cái dạng muốn tiếp diễn đời sống giống vậy đó. Và tại sao ráng tu thiền để mà đạt vô sắc giới, tức là nhàm chán cái đời sống này, cái đời sống dục giới này, để đi lên cái cảnh giới đó thì cũng là tạo đời sống mới thôi đó. Khao khát của một cái sự sống thôi, sự sống mới tốt đẹp hơn, lâu dài hơn. và vô sắc, khi ở sắc giới một thời gian thấy không ok rồi, mình muốn đạt hơn nữa vô giới cũng là khao khát cuộc sống mới thôi, vẫn là luân hồi hết á. Vì gì? Khát ái, tức khao khát với cuộc sống với nhiều nhận thức khác nhau, nhận thức bằng nhu cầu của thể xác này, và cảm giác này, dục này, rồi nhu cầu về cảm giác không không có không không có thể xác là sắc giới, nhu cầu còn cái tâm thức không mà không còn lệ thuộc vào cảm giác nữa là vô sắc giới. Cái gì hết thì tất cả đều là cái gì khao khát sự luân hồi, cái gì đó mà đó là cái bản năng của loài người à, cái là cái thành kiến của mình, thành kiến của mình cái gì hết. Do đó thì trong Đức Phật dạy nó mà khi mình xử lý cái ái rồi được rồi thì luân hồi có ái này, nhớ là ba cái ái đó nha, không phải hiểu cái ái là cái yêu thương gắn bó đồ sinh lý đâu, không phải đâu, cái đó chỉ nhỏ vậy là rõ rồi hả. Sao anh nghĩ À, dạ thưa thầy con đã rõ à? và như thầy trình bày là đó là toàn bộ cái diễn trình của đời sống của một con người bình thường á. Như vậy trong một con người bình thường thì không không cách gì họ có thể thoát khỏi được ba cái ái là dục ái, hữu ái và phi hữu ái á. Con xin thầy có thể giảng rõ lại là như như vậy thì một người thực hành Bát Chánh Đạo á, thì sẽ giúp mình xử lý những cái ái đó như thế nào thế nào này. Ở trong cái phần mà hợp thế thì xử lý được những vấn đề gì và qua siêu thế thì sẽ xử lý được cái vấn đề gì ở cái vấn đề mà chỗ ba cái ái đó thầy để vượt lên được á. Câu hỏi này hay lắm rồi nha, thầy trả lời các vị nhớ nha, phải nhớ rất rõ để định hướng cái đường tu tập của mình. Còn không hiểu hỏi ngay trong tại hỏi tư tài, cái đó không hiểu, bắt ông thầy ví dụ sao cho mình hiểu cho được thôi. Thì các vị biết rằng khi Đức Phật ra đời, ngài giác ngộ đó, ngài thuyết pháp ở vườn Nai đầu tiên lập giáo đoàn đó thì cho đến khi ngày ngày chế giới luật ra đó cho các vị xuất gia đó là 13 năm sau lận mới có giới luật. Còn trong thời gian đó không có giới, nhưng mà tất cả các vị đệ tử Phật kể cả tại gia thì có, nhớ là giới tại gia có trước nha, giới xuất gia có sau đó. Người cư sĩ tại gia Đức Phật gặp Phước Phật cũng truyền tam nguyên ngũ giới có. Còn người xuất gia hồi đó là chưa có giới mà họ lấy Bát Chánh Đạo là giới, vừa giới vừa định vừa tuệ, họ tu tập và chứng a la hán, không những chứng a la hán mà chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả luôn, mà không không không nó không không có giới. Trong thời gian đó người xuất gia không có giới, tại gia thì có tam nguyên ngũ giới nha và có bát giới. Như vậy đó, một thời gian sau thì tất cả những nó xảy ra những cái vấn đề này đời kia, đương nhiên cái số đông mà, một cái đoàn thể phát triển đông đảo và con người Đức Phật là đạo Phật lại khác với các tôn giáo ở Ấn Độ. Các tôn giáo Ấn Độ thì họ chọn người để nhận làm đệ tử vô giáo đoàn nữa, còn đệ tử Phật không có phân biệt, cả bốn giai cấp đều được tu như nhau, thành như nhau hết á. Và tất cả những người đệ tử Đức Phật từ âm cấp cô độc là giàu nhất vô làm đệ tử Đức Phật, và một người nghèo nhất ở trong thành phố đó đi hốt phân này nữa được vô làm đệ tử Phật tam quy ngũ giới thôi, cũng ngồi ngang nhau thôi, không có gì khác nhau nữa, vẫn tu tập như nhau, vẫn chứng thánh quả như nhau. Đó là cái đặc sắc của Phật giáo à, không có giai cấp, không có phân biệt tuổi tác, giới tính, về vị trí xã hội, về đẳng cấp gì hết á, trình độ không có phân biệt cái đó đâu. Và vì vậy về cái mặt gọi là tích cực của nó thì có đó, nhưng mà mặt tiêu cực nó phải phát sinh thôi. Một cái tập thể đông đen như vậy thì làm sao không phát sinh những chuyện tào lao chỗ này chuyện kia được, thế là giới luật phát sinh ra à. Như vậy chúng ta đặt câu hỏi này, Đức Phật chế giới luật đương chi, thì đối riêng người xuất gia nó có 10 điều, mà đây không phải người xuất gia thì em nói 10 cái lý do Phật chế giới. trong lục tạng chỗ nào cũng ghi cái đó hết á. Nhưng mà nói gọn là mục đích Đức Phật với giới luật chúng ta ra thì nó có ba lý do. Ba lý do. Lý do đầu tiên là để phù hợp với sinh hoạt của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Thì rõ ràng là đệ tử của Phật, xuất gia theo Phật đi nữa, có một lý tưởng cao đẹp gì đi nữa thì họ vẫn là con người. Bây giờ ví dụ ông thầy Tam Hạnh, ông mới xuất gia ông tu đi có 5-10 năm, đâu phải ông vô ông tu thì ông chứng thành Phật thành thánh gì đâu, chứng A La Hán được đâu, hết phiền não đâu. Rồi ông nghĩ ông từ một anh người đời, anh tin Phật, anh vô anh xin thọ tam quyền ngũ giới, đã phải thọ xong cái thành Phật tử, ông độ ông trừ được thân kiến hoài nghi với công thủ đâu. Ông vẫn tham, vẫn sân, vẫn si, vẫn tào lao, vẫn đủ thứ chuyện sẽ không có được. Thì đó, cái tiêu cực là cái tự nhiên. Tự nhiên. Và đương nhiên là vì sống trong lòng xã hội, chúng ta không thể tách rời xã hội được. Tuy rằng trong lý tưởng nó người xuất gia là thoát khỏi gia đình, sống không gia đình, rồi không lệ thuộc vân vân, nhưng mà lệ thuộc quá là chứ không lệ thuộc. Sáng ôm bác đi xin lệ thuộc xã hội rồi. Rồi y phục của mình lệ thuộc xã hội rồi, và đâu có được phạm pháp đâu, và đâu có được làm những cái gì mà luật pháp không cho đâu. Và tất nhiên chúng ta cũng phải tuân thủ những quy định của xã hội hết á. Rõ ràng trong lý tưởng thì nói như vậy thôi, chứ trong thực tế là chúng ta, người xuất gia tại gia Phật của người đệ tử Phật cũng phải sống trong lòng xã hội và tuân thủ những cái quy chế, những quy chế xã hội. Thì trong cái luật lệ của xã hội á, giàu Ấn Độ hay Việt Nam hay Mỹ thời xưa đến giờ nó cũng vậy thôi. Đầu tiên là căn cứ trên đạo đức. À, đạo đức. Cái quy chế xã hội á, đạo đức. Thứ hai là trên phong tục tập quán mà chúng ta gọi là có cái từ nè, luân lý. Luân lý. Vậy luân lý với đạo đức nó khác nhau ở nơi nơi chỗ nào? Đạo đức tức là chúng ta không có được quyền cưỡng hiếp người khác, nhưng mà luân lý nó khác. Luân lý ở cái vùng này thì ở Mỹ này là đàn ông một chồng vợ một chồng thôi, mà một vợ một chồng hai vợ là không không cho rồi đó, vừa luật pháp vừa luân lý luôn. Văn hóa người Mỹ nam cho, và văn hóa người Tàu, luân lý người Tàu, ngày người Việt Nam ngày xưa cũng vậy nha, thời nhà Lý nhà Trần là anh em chú bác ruột lấy nhau đó, vợ ông Trần Thủ Độ là con của bác ruột ổng đó, và trong tôn thất nhà Lý họ lấy nhau đó, tôn thất mình Đức Phật cũng vậy đó, vợ Đức Phật á, vợ Thế Tử tức là đa là cô cậu ruột với ngài đó. Và người Tàu bây giờ cũng vậy, nghĩa là cô cậu ruột thì lấy nhau được, dì ruột lấy nhau được, tức là những đứa con được mình gọi là cousin á, cousin của cô cậu ruột, cousin chính bên họ mẹ là lấy được nhau hết á. Hình như Nhật Bản cũng vậy sao, hình như là như vậy, thì cái đó mình phải xem lại. Nhưng Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng vậy mà cùng họ lấy nhau kìa, như trường hợp nhà Lý nhà Trần đó. Nhưng đến khi Gia Long lên ngôi thì ông đặt luật Gia Long ra, ông cấm tuyệt đối luôn, cùng họ là không được lấy nhau, giàu nội hay bên ngoại cùng họ là không được lấy, và huyết thống bên ngoại phải trên ba đời. Đó là luật là Gia Long đưa ra. Thế như vậy là cô cậu lấy nhau và không lấy nhau thì nó không phải đạo đức mà thuộc luân lý. À, hai khác nhau, luân lý chứ không phải đạo đức đâu. À, cưỡng hiếp là thuộc đạo đức, mà cô cậu ruột lấy nhau hay không lấy nhau á là thuộc luân lý. Như vậy Tàu họ cho là lấy nhau được, nhưng người Việt mình lấy là mình gọi là gì đó, tiếng Việt mình gọi là loạn luân, nhưng người Tàu ta lấy được đâu có loạn luân đâu, thấy không? Thấy vấn đề đó không? Và thời xưa ở bên Ai Cập mấy ông vua ông lấy con ổng đó, à, cái quy chế họ vậy đó, cha lấy con và con của các ông vua là vợ ông luôn. À, Có một cái số trường hợp như vậy đó thì họ không coi cái đó là luân lý, vì họ đồng ý mà. Rồi bây giờ nè, bây giờ các vị thấy không, ông chồng mà lấy nhiều bà vợ là cho người đó là không có được, nhưng ông bà mình á, nhiều chồng nhiều vợ, ông ngoại thầy 7 bà vợ nè, có con hết nè và sống chung nhau, ông nội thầy là 3 bà vợ nè, có con hết á, cũng ok nhau luôn, ok hết á đó. Mà bản thân thầy nhìn mấy cậu thầy mấy dì thầy con của ông ngoại thầy khác mẹ đó, thầy cũng chẳng phân biệt người nào là trực hệ, người nào mà không, rất là thân thiết nhau, và họ cho chuyện đó bình thường. Nhưng bây giờ đâu có được, thấy không? Nên đâu bị chúng ta thấy cái tùy cái đó là như vậy á. Trở lại vấn đề là giàu chúng ta là theo Phật có lý tưởng cao đẹp gì đó, chúng ta vẫn sống trong lòng xã hội phải tuân thủ những quy định của xã hội thôi, luân lý nè, đạo đức nè, và luật pháp nữa. Mà luật pháp là nó xây dựng trên chính trị của cái tập đoàn mà thống trị của cái đất nước đó. Mình thấy như luật pháp Việt Nam không, luật pháp Mỹ không khác nhau à. Tự do Việt Nam tự do quá đi chứ xem tự do, ai nói Việt Nam tự do, thì thấy Việt Nam tự do ở đây á, còn đây nói là tự do nhưng mà luật luật rừng. Nhưng mà nếu mình lại thích cái tự do ở đây hơn là cái không tự do bên kia, nó bên đây mình chọn thôi. Và ngay ở Mỹ chúng ta thấy nè, mỗi tiểu bang á là luật cũng khác nhau nữa, thấy không, đâu giống nhau đâu. Như vậy bây giờ chúng ta là người xuất gia, như thầy người xuất gia nè, thì ở tại tiểu bang Cali thì phải chấp nhận những luật lệ của bang Cali chứ, mà đâu phải theo thế, ở bên Texas được. Nhưng mà nếu thầy mua cái xịt ở thì thầy lại tuân thủ thì luật lệ ở bên đó nữa, đâu có cãi được đâu, thấy không, đâu có được. Cũng phải mua sâu răng, rồi phải mua bảo hiểm, rồi phải đi mua cái nhà mà không có bảo hiểm đâu có được quyền ở, thấy không. Rồi có những tiểu bang nó cho phép chặt cây, có những tiểu bang đâu có cho chặt cây đâu, nó đủ thứ chuyện hết trơn á. Ôi giời, rắc rối vô cùng luôn. Nếu vậy á thì Đức Phật cũng phải tùy theo cái văn hóa, cái đạo đức, cái luật pháp, cái luân lý của cái xã hội thời đó mà ngài chế giới luật trên đó thôi, chứ không thể nào không có được, phải có. Thì trong đó nó chia thành hai cái giới luật khác nhau, là có giới luật thuộc về văn hóa đạo đức, luật văn hóa luân lý và luật pháp, thì cái đó không có nghiệp, không có nghiệp. Nhưng những giới luật mà thuộc về đạo đức là thuộc nghiệp, cả cộng đồng con người cả thế giới này chấp nhận hết, là không ăn cắp nè, không nói dối nè, không có cưỡng hiếp nè đó. Còn kỳ dư những cái trường hợp khác, ví dụ mình nói thầy tu đi, ông thầy tu, ông thầy tâm hạnh mà giờ ông đeo bông đây, ông đeo dây chuyền lòng thòng đây coi sao được, thấy không. Nhưng cái đó không có nghiệp gì trơn á, không có nghiệp cái gì trơn á. Ông thầy tâm hạnh ông đứng giữa ngã tư đường, ông càng hát đoàn ben lên thì kỳ cục có gì, nhưng cái đó có nghiệp gì trơn á, nhưng không cho phép. Hay giờ ông thầy tâm hạnh ông lái xe, người ta quy định là chạy bên phải chạy bên trái thì cảnh sát nó bắt liền, nhưng cái đó đâu có nghiệp gì đâu, thấy không. Mình phải hiểu rõ. Nhưng mà ăn cắp nói dối rồi tà dâm gì cưỡng hiếp gì đó thì giàu cho thầy tu gì vẫn là nghiệp hết, vẫn vô tù ở trên, thấy không. À, chúng ta phân định rất rõ phải không, giới luật nó chia hai đó. Tất nhiên không dừng ở đó, không dừng ở đó, mục đích không dừng ở ở đó, mà cái mục đích nó xa hơn, là con người chúng ta luôn luôn sống bằng dục vọng, bằng khát ái mà nói nãy đó, ái ta nhá đó. Thì cái ái này có hai hướng, hướng thiện cũng ác cũng ái, mà hướng ác nó cũng ái. Có phải mình ăn cắp rồi mình thích mình mới ăn cắp không? Giờ thầy hỏi các chị nè, mục đích chúng ta ăn cắp để làm gì, có phải để hạnh phúc cho mình không? Chứ ăn cắp xong rồi đau khổ, mình ăn cắp làm chi? Rõ ràng là mình cũng nhu cầu hạnh phúc, vì cảm giác hạnh phúc thích thú mới làm, chứ không thích sao làm được. Giàu cho vì hoàn cảnh nào đó nghèo quá phải đi làm, nhưng khi mà bóc đồ của người ta lấy thì vui quá chứ không vui. Vui không? Vui, vui giỡn không à, thấy không. Và khi chúng ta được cái đó rồi, chúng ta sử dụng được, chúng ta vui không? Vui, hạnh phúc quá đi chứ, hạnh phúc tôi cảm giác có. Như vậy ngay cái ác nghiệp nó vẫn mục đích làm ác nghiệp là vì hạnh phúc, là vì cảm giác lạc thọ chứ gì trơn á. Chứ nếu là ác nghiệp cảm giác khổ thọ ai làm chi, thì bên đây nó ngược lại là chúng ta làm thiện nghiệp cũng là do cái mong muốn làm, đúng không? Và rõ ràng chúng ta muốn làm thiện nghiệp cũng vì nhu cầu hạnh phúc đúng không? Mà không những hạnh phúc ở đời này cũng muốn hạnh phúc đời sau nữa kìa, tức là muốn tiếp tục đời sống đó, thấy không? Thấy cái rõ ràng không? Tức là không những muốn hạnh phúc ở đời này cũng muốn kiếp sau tôi được sanh Tây Phương Tịnh Độ, kiếp sau tôi sanh thiên, rồi kiếp sau tôi được được giàu sang hạnh phúc, thì đó rõ ràng là dục vọng cái gì nữa, dục vọng, và dục vọng đó gì là tái sanh. Có phải dục vọng nó tái sanh không? Nó vẫn nằm trong đó hết á, ở trong cái gọi là cái tà nhá trơn, là tức là cái khác ai hết á, không có thoát được đâu. Nhưng mà cái thiện nó khác cái ác, cái chỗ là khi chúng ta làm thiện á, thiện nghiệp á, chúng ta đưa đến hạnh phúc á, thì cái làm đời sống chúng ta nó thăng hoa lên, còn làm ác chúng ta chìm xuống. Và trong giáo lý của Phật giáo là nếu chúng ta làm ác nghiệp chúng ta có hạnh phúc, chúng ta cũng nhu cầu, nhưng mà kết quả của nó là hạnh phúc lại đưa đến địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó có vấn đề đó nữa. Mà khi làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi thì cái chuyện mà hiểu biết giáo lý Phật pháp tu vượt khỏi khó lắm. Đức Phật nói là một được làm thân con người như lông ở trên sừng trâu vậy á, sừng trâu nó cũng có lông á nha, ý là nó có chút chút rồi này. Mà mất thân con người như lông ở trên thân con trâu á và Đức Phật móc cái lấy ngón tay này móc đất lên, hỏi cái tỳ khưu đất trong ngón tay nhiều hay đất dưới đất nhiều, cái tỳ khưu nói là đất dưới đất nhiều, nó nói được thân người như đất trên móng tay, mất thân người như đất trên mặt đất đó. Như vậy đối với Phật giáo mà tại sao coi cái thân người nó quý trọng lắm, cực kỳ quý trọng, vì chúng ta làm người chúng ta mới học Phật pháp được, mới tu tập được, mới đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, mới đắc sơ quả nhị quả tam quả tứ quả hành thiền được, chứ con chó sao nó hành thiền, mà nó con chó mà nói tiếng người chẳng qua thần thoại cho vui thôi, chứ con chó sao nó người được, con chó hiểu gì đâu, con chó sao nó hồi học Phật pháp như chúng ta được, con chó sao nó lái xe nó happy ở trên highway được, làm gì có. Tuy rằng con chó nó có đại ý thiếu ý, có đại tá có, nhưng nó không có happy trên highway như mình, nó làm sao học hành Phật pháp được, làm sao nó hiểu cái nào đạo đức cái nào không đạo đức, không có đâu. Cho mình dạy cho nó làm như thôi, chứ nó không có một cái trí phán đoán như mình đâu, không có đâu. Thế là trong đạo Phật là kiếp người là quan trọng nhất, hơn chư thiên luôn á nha, tại chư thiên chỉ thấy lạc không thấy khổ, không có tu được, thành chư Phật đều giáng sanh trong kiếp người hết, và chư thiên không được thọ tỳ kheo, không được thọ sa di, không được xuất gia đó, vì kiếp người mới xuất gia mới tu được, vì chúng ta có thấy khổ thấy lạc chúng ta mới tu, còn chư thiên sướng quá sống lâu quá họ không có tu được, không có đắc quả được, là vậy đó, hưởng hết phước rồi rớt lại à. Trừ một số chư thiên là do tu tập mà đạt được đến mức độ như Bất Hoàn Thiên, họ tiếp tục họ tu tiếp tương lên thì được. Như vậy trở lại vấn đề chúng ta muốn nói là nếu chúng ta không làm các cái thiện nghiệp ấy, thì chúng ta sẽ đời sống chúng ta bên cạnh cái hạnh phúc đó là cái đau khổ. Hạnh phúc đó là gì? Mà khi chúng ta dính mắc hạnh phúc đó là chúng ta trở thành hỏi khổ học rồi, thấy không? Hạnh phúc mà dính mắc là hỏi khổ đó, rồi hối hận thì trở thành khổ khổ, và mong muốn thế này thế kia thì là hành khổ. Thế là Đức Phật mới dạy chúng ta, muốn chúng ta làm được 10 thiện nghiệp để đừng có rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì Đức Phật giới ra giới luật giống vậy trơn á, giới luật ra. Vì chúng ta không thọ giới, chúng ta muốn làm thôi, thích thì làm, thích thôi. Nhưng mà khi có giới luật ra rồi á, đặt ra rồi, thì thứ nhất là chúng ta có một cái cơ sở rất rõ ràng để chúng ta giữ một điều thiện. Và thứ hai á, là nhờ chúng ta có giới luật đó thì có cái năng lực của giới, cái đó năng lực rất là quan trọng. Năng lực đó tùy theo các bộ phái họ cho là thuộc về sắc pháp, có chỗ nói là tâm pháp, rồi đó không quan trọng gì hết á, nhưng có một cái năng lực rõ ràng nó ngăn lại cái miệng chúng ta không có nói bậy, Và cái thân chúng ta nói vậy. Vậy các vị coi, trước đi mình có thể mình sát sanh. Hồi nhỏ là thầy sát sanh dữ lắm đó nha. Nhà làm biển thì đi bắt cá bắt đồ dữ lắm à. Rồi bắt cục cọt của đồ nhỏ nhỏ đó bỏ ông lô đốt lên chơi. Hồi nhỏ làm ác lắm. Và bây giờ bệnh hoài là phải luôn. Thầy nói thiệt á. Hồi nhỏ bắt cục cọt đồ nhỏ nhỏ cũng ớt á. Hồi nhỏ bỏ ông lô đốt cháy chơi. Rồi bắt cá, bắt đồ, bắt tôm, bắt cá, bắt sò, bắt ốc, rồi biển nhà con biển ngoài con sông mà. Đó. Bây giờ bệnh hoạn hoài là đúng thật. Đó. Đúng thôi chứ gì đó. Thành thử ra rồi nếu không có giới luật mà đến khi thầy thọ giới rồi á, từ đó sao nó có cái năng lực lạ không có cho mình giết cái gì nữa, giờ thấy con kiến cũng dám giết nữa, nó tự nhiên nó ngăn mình lại à, thấy không, có cái năng lực của giới. Cũng như hai vợ chồng lấy nhau, ta yêu nhau ta lấy nhau thì cần thì phải đưa ra giữa hai họ hai bên chi à, để cần thì phải đưa ra tòa án làm cái giấy hôn thú chi à, để cần gì tổ chức đám cưới gì, nhưng phải có giữa hai họ, rồi phải có cái giữa tòa án có tờ giấy, là phải có cái để cưới, thì nhờ cái hành động đó mình học rồi, và lời nói nó tạo thành cái nghiệp, cái thiện nghiệp, thì nhờ hai người có những thể hiện đó thì nó mới tạo một cái năng lực ràng buộc giữa hai bên. Khi đó ông đàn ông chồng mà thấy người gái khác ông khoái ông dòm thì ông nhớ ồ không, mình là người cưới vợ rồi nha, có đi chứng nhận cưới vợ rồi không có được. Còn cái bà kia cũng vậy, yêu chồng yêu chứ vài bữa ông già già thấy người khác trẻ gặp gặp mà cái anh mấy anh hồng hồng hài nhi cũng khoái như thường chứ không khoái được, hồng hài nhi cũng khoái quá đi chứ không khoái, nó không khoái là không đúng đâu, là cái tự nhiên của con người. Thì bắt đầu bà thả thính đúng không, không bao nhiêu là thả thính liền chứ sao thả thính được, đúng không? Nhưng mà nhìn với nó ồ chưa chồng đi ngược đi xuôi, có chồng thì thẳng một đường mà đi đúng không, chưa chồng đi dọc đi ngang chứ, có chồng thẳng đàng mà đi, phải nhìn ồ không được, mình hứa ông này rồi bảo đảm rồi à, đừng có vui một khổ mà vui một thuở mà mang sầu trọn kiếp là không được đó nha, là đã thôi stop kia thấy không. Như vậy nhờ cái đó cũng quan trọng lắm, nó giúp cho người ta stop stop stop lại, cái gì cần thì không làm chứ đừng có cho chuyện đó là bình thường đó nha, không có đâu, không có đâu đó. Do đó nên Đức Phật đặt giới luật đó, khi chúng ta thọ giới với một vị sư hoặc một vị thầy họ truyền, rồi với người xuất gia với một tập thể truyền giới đàng hoàng, thì cái năng lực giới phát sinh, nhờ năng lực nó ngăn chúng ta không có làm điều ác mà làm thiện, thì đâu có cơ hội đọa địa ngục bị xuất sanh đâu, thấy không, và lại được tiếp tục làm người hay làm trời để cơ hội học tiếp tục Phật pháp nữa để mà tu tập, tức là cái điều kiện nó quan trọng lắm. Giờ tôi hỏi các vị là chúng ta làm cái gì có phải có ba điều kiện không? Thứ nhất là khả năng, ví dụ học thợ vẽ đi, khả năng, sở thích và hoàn cảnh. Thì các vị nghĩ rằng cái khả năng quan trọng không? Quan trọng, nhưng mình luyện tập được. Có thể thầy vẽ không bằng họa sĩ nhưng mà có thể là hơn anh khác. Thì ví dụ thôi. Có thể không bằng những họa sĩ giỏi nhưng mà thầy luyện tập hồi vẽ cũng được. Và sở thích. Hôm qua mình không thích, bây giờ mình thích làm sao? Nhưng mà cái chuyện hoàn cảnh đâu có dễ đâu. Hoàn cảnh không thể mình tạo được. Nó khó lắm. Nó tùy thuộc nhiều người chung quanh, vân vân đủ thứ luôn. Chứ đâu có phải là hoàn cảnh mà dễ tạo đâu. Anh hùng đâu phải anh hùng tạo thời thế mà dễ, thời thế tạo anh hùng mới dễ chứ anh hùng tạo thời thế đâu có dễ đâu, thấy không. Mà bây giờ mình là địa ngục quỷ súc sanh rồi, ở đâu mà tu được, cái hoàn cảnh nó cho phép, không có cho phép mình được, hoàn cảnh nó cho phép, nhưng mình ở hoàn cảnh của người thì nó dễ hơn. Giờ nói các chị ở đây tu học nè, tu học mười mấy người đây này, đây tại sao các chị đến đây được, nhờ cái hoàn cảnh. Còn các chị khác họ muốn, họ muốn quá đây chứ không muốn, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Thì các cái, như vậy chúng ta thấy ba cái vấn đề: sở thích, khả năng, hoàn cảnh. Thực ra hoàn cảnh quyết định đó nha, đơn giản đâu, hoàn cảnh quyết định cho vấn đề của mình đó. Mà mình cứ nghĩ là do cái gì sở thích thì khả năng không có đâu, và cái đó là mình nghĩ vậy thôi, nhưng mình thay đổi được hoàn cảnh không dễ, vì hoàn cảnh không theo mình. Còn hai cái kia là mình tự làm được, còn hoàn cảnh đâu có tự làm đâu. Ví dụ anh hội muốn qua đây và vợ nó nô đi ông, ở nhà tối nay ăn canh cây bi với tôi. Còn ông chọn hai đường nha, một là ở với tôi, hai qua bển thì về qua nhà khác ở là xong rồi đó. Là xong rồi đó, là xong đó, đúng không? Nên mình hiểu là cái hoàn cảnh quan trọng lắm. Ông thích đi nữa, ông có khả năng đi nữa mà vợ ông cho thì đố ông qua đây được, thấy không? Như vậy khi chúng ta được làm người mà được tạo nhiều thiện nghiệp, hoàn cảnh tốt quá rồi, có cơ hội có tu tập rồi. À, nhưng không dừng ở đó, không dừng ở đó, không dừng ở đó. Vì khi chúng ta dừng ở chỗ đó thì kết quả là làm trời, làm người. Nhưng mà ngay trong đời sống hiện tại này nó vẫn bị giới hạn. Thầy cho giới hạn này nha. Có phải trước đây mình làm ác pháp, mình làm điều ác. Khi chúng ta làm điều ác cũng do thích thú và do ý chí. Không có ý chí mình có làm điều ác được không? Ví dụ mình muốn đi ăn trộm này, mình phải ý chí vẫn trộm được, chứ không có ý chí sẵn trộm được. Ngồi rình, ôi cha rình có khi cả đêm luôn, đúng không? Rình tới rình luôn, phải dùng ý chí mình mới được chứ. À, nói dối cũng phải có ý chí mới nói dối được chứ, đâu thể không nói dối thành có ý chí được. Không ý chí thì nói dối. Nhưng có cái là cái điều đó nó là sai. Ở trong mức độ nào đó chúng ta thấy sai, chúng ta không làm, rõ ràng chúng ta có sự lựa chọn, thấy không? Làm ác không làm ác có sự lựa chọn, mà ý chí trọng đó. Có ý chí kèm theo sự thích thú, có phải đúng vậy không? Nhưng đến khi chúng ta làm thiện thì cũng là thích thú mà bằng ý chí. Không có làm thiện không có ý chí là không làm được rồi đó, không có ý chí sao làm được. Như các vị có ý chí, các vị ở nhà ngủ chứ đâu có đến đây ngồi tập trung đây được, thấy không? Ý chí hết đó. Phải ý chí hết. Và rõ ràng chúng ta chịu đau khổ hay được hạnh phúc bởi ác pháp, hay chịu đau được hạnh phúc bởi thiện pháp, thì vẫn có sự lựa lựa chọn. Lựa chọn đó là gì? Là nghiệp. Vẫn nằm trong thiện nghiệp ác nghiệp, nó quản lý mình thôi chứ thoát được. Mà nghiệp đó lại nằm ở trong dục giới, mà ráng tu đi nữa thì nằm trong bất động nghiệp thì cũng lệ thuộc cái cảnh giới đó chứ không có thoát được. Thành Đức Phật dạy là tìm hạnh phúc chỗ này chỗ kia đó, ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đó mình đọc đầu đầu đó, để không ở dục ái thường chạy qua tìm hữu ái, không qua hữu ái thì tìm phi hữu ái, không chạy tóc chạy lùi chạy lên chạy xuống chứ thôi không chạy đâu hết trơn á, thấy không? Như vậy vấn đề chúng ta nếu đặt vấn đề là làm thiện nghiệp như các cái tôn giáo khác nói vân vân, thì rõ ràng chúng ta vẫn bị dính mắc giữa hai sự lựa lựa chọn, và chúng ta bị lệ thuộc hạnh phúc. Có phải lệ thuộc hạnh phúc không? Mà càng lệ thuộc hạnh phúc thì đau khổ phát sinh, đó là gì? Đó là hoại khổ. Học rồi, hãy lệ thuộc hạnh phúc là hoại khổ phát sinh nè, à? Thấy chưa? À, mà chống đối hạnh phúc thì lại là khổ khổ phát sinh. À, mà không ok hạnh phúc thì hạnh khổ phát sinh, thì không ok hạnh phúc này thì hạnh phúc khác gì nữa, anh nữa tức là ba khổ, anh cứ lòng quẩn hoài thôi. Như vậy cái mục đích chính, đây là vấn đề tôi muốn nói quan trọng nè, mục đích chính chúng ta làm các thiện nghiệp là cái điều kiện thôi, là cái duyên, nó không phải là nhân đâu, là cái duyên, cái duyên, cái cơ hội, điều kiện để đưa chúng ta vào thánh đạo, tức là bát chánh đạo đó, gì là bát chánh đạo. Vậy thì thành bát chánh đạo làm chi? Thì trong đời sống bình thường chúng ta chưa phải là đoạn trừ được thân kiến hoặc gây giới công thủ, rõ ràng chúng ta có học thì học nhưng mà vẫn còn chứ sao còn được. Nhưng mà chúng ta nhờ chánh kiến hợp thế, chánh kiến hợp thế, do đó khi chúng ta làm việc nè, hành động là nói năng là suy nghĩ, chúng ta biết à cái này là thiện, cái này là ác, cái này là không thiện không ác. Đây rõ ràng mình học rồi, mình nhận định. Giờ thầy hỏi anh khác, bây giờ như anh nè, anh chưa chứng gì hết, bây giờ anh nói ra anh có thể nhận định được là nó với anh là từ đó thiện nghiệp ác nghiệp không? Được, có đúng không? Bây giờ chị nói là nói ra hành động chị nhận đây là thiện nghiệp ác nghiệp không? Được, mà đưa đến cái gì? Được, tại mình học rồi, mình học hết trơn rồi, nó là hợp thế, có thể nó dẫn đến những cái kết quả nhiều cái đời khác, nhưng ít ra trong đời này chúng ta nhận ra được cái điều đó trong hợp thế, đúng không? Và khi chúng ta làm chúng ta thấy được cái con đường của nghiệp nó đưa đến quả báo của nghiệp. Mà Đức Phật dạy rất là rõ này các vị khưu. Nghiệp chính là cái nơi sản sinh ra mình, để ra mình doanh nghiệp đó. Mà trong kinh dùng cái từ này nè, thầy nói cái thầy xin lỗi trước nha, thầy mới dùng nói cái từ từ trong kinh dùng đó, kamayoni, cái nơi sản sanh ra, nghiệp là nơi sản sanh ra chúng sanh đó. Các vị biết chữ yoni là cái gì không? Ai ai đi Ấn Độ là biết yoni là cái gì. Cái yoni là cái gì biết không? Yoni là cái âm hộ của người phụ nữ đó. Cái linga là cái bộ phận của người đàn ông, mà cái yoni là cái bộ phận nữ, cái sinh sản người phụ nữ. Kama yoni là cái chỗ sinh ra, nghiệp là cái chỗ để ra chúng sinh, thấy không? Ở trong kinh dùng chữ kama là nghiệp, mà yoni là cái chỗ để, thấy không? Rất là chuẩn, hay lắm, không hay lắm á. Kama yoni trong kinh dùng vậy đó, trong Phạn ngữ dùng rất là hay luôn. Và chính cái chỗ đó đó mà khi chúng ta hành động thì ngay hành động chúng là nghiệp, đúng, nhưng hành động xong nó gọi là nghiệp đạo, là con đường nó dẫn từ cái năng lực năng lượng nhận nghiệp. Mà cái chữ nghiệp đạo nó dùng chữ karma là bát tha, chữ bát tha này giống tiếng, giống tiếng Anh, chữ p nè, a nè, t nè, s nè, chữ a. Còn tiếng Anh là không có chữ a sau thôi, hai chữ hoàn toàn giống nhau. Không biết là tiếng Anh nó vay mượn tiếng Phạn, tiếng Phạn mượn tiếng Anh, mình nói cái này là vấn đề mà giữa giữa tiếng Phạn nó xuất phát từ Đức, phát xuất từ từ từ Đức đó. Do đó nên cái chữ là Kamapatha là con đường dẫn đến kết quả đó, năng lượng đó. Và chính con đường nó đưa đến nghiệp quả là gì, là Kama, là Pala, cái Pala là quả đó, kết quả đó. Mà tại sao đưa được kết quả? Do nghiệp lực, là Kama Bala. Chữ Bala hai chữ viết khác nhau, chữ quả là B nè, H nè, N, L, A. Còn chữ lực là B, A, N, L, A. Hai chữ khác nhau. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy nghĩa là rất rõ ràng luôn. Nếu chúng ta học được cái chánh kiến chúng ta thấy rất rõ ràng luôn. Chúng ta tuy rằng chúng ta có thể làm sai, có thể làm ác, nhưng chúng ta biết chúng ta làm ác, thấy rõ ràng chưa? Còn chúng ta không học chúng ta đâu có biết. Chúng ta làm ác chúng ta vẫn biết chúng ta làm ác, và chúng ta làm thiện chúng ta vẫn biết làm thiện, mà thiện đó chỉ đưa đến cái dục giới thôi, chứ không có siêu thoát được, không có giải giải thoát được. Chúng ta thấy được rõ mà, vì nó là hợp thế, mình học rồi nó vẫn là hợp thế, thấy không? Đâu phải siêu thế đâu, thấy chưa? À, nhưng mà nhờ cái chánh kiến đó cho chúng ta cái nhận định về chánh tư duy là ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm, ít ra trong ý nghĩ. Thì nói là ít ra trong ý nghĩ, chúng ta có thể khi chúng ta làm chúng ta bị dục tầm, bị sân tầm, hại tầm, nhưng sau đó chúng ta nói, ồ hồi nãy mình nói đó là dục tầm đó nha, hồi nãy mình nói đó là hại tầm đó nha, mình nói đó là sân tầm đó nha, mình nhận ra thì có chánh niệm rồi, thấy không? Nhận ra được rồi đó, đó, đó. Có chánh kiến rồi, thấy không? Và đồng thời nhờ cái chánh kiến và chánh tư duy tục đế nó soi sáng cho chúng ta có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, thấy chưa? Trong năm giới thì nói trong phạm vi năm giới thôi, chánh ngữ gọi là không ăn, không nói, không có sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là chánh nghiệp. Mà không có nói dối, không nói hai lưỡi người này người kia này, nó xấu người này nó xấu người ta đó, không nói lời thô ác là, và không nói thêm thắt, tức là chánh ngữ. Và chúng ta không uống rượu là chánh mạng, chúng ta sinh hoạt một cách tốt đẹp để chi? Vì cái gọi là nhờ cái không uống rượu đó nó ổn định được cái tâm trí của mình. Cái uống rượu vô mình say xỉn làm sao mà mình nhận định điều đúng điều sai được, thấy không? Rồi nhờ thực hành như vậy á, để chi? Nó đẩy mình qua một cái cực kỳ quan trọng là có chánh tinh tấn. Chánh tấn là gì? Là khi chúng ta nghĩ và làm những gì ác mà chưa làm, chưa nghĩ, chưa nói thì không, mà đang làm, đang nói, đang nghĩ thì dừng, thấy không? Còn những điều thiện chưa làm, chưa nghĩ, chưa nói thì phải làm, mà đang làm thì làm cho đến hoàn hảo, đó là chánh tinh tấn rồi, thấy không? Mà tại sao anh chánh tinh tấn anh làm được? Anh phải nhờ chánh niệm. Tức là khi anh làm anh biết được làm cái gì là chánh niệm gì đâu. Chánh niệm là ghi nhận và quan sát hành động lời nói của mình trên thân thọ tâm pháp. Tại vì tất cả những điều chánh tinh đó nó vẫn nằm trong thân thọ tâm pháp hết á, không có loại được, ngoài được. Thấy không? Mà nhờ như vậy đó, tu tập như vậy đó thì chúng ta chuyển ngay cái gì từ hợp thế thành siêu thế. Siêu thế là gì? Thay vì thầy nói nãy á, chúng ta cố gắng chúng ta bỏ ác nghiệp để qua thiện nghiệp thì vẫn là sự lựa chọn, vẫn lệ thuộc cái thiện nghiệp, vẫn lệ thuộc hạnh phúc. Nhưng mà khi chúng ta có chánh tinh tấn, chánh niệm thì đưa qua chánh định liền, là ly dục sanh hỷ lạc. Mình học rồi, chánh định là gì? Ly dục sanh hỷ lạc, ly ác pháp. Như vậy chúng ta không còn lệ thuộc dục vọng, làm ác cũng dục vọng phải không, làm thiện cũng dục vọng đúng không nè, hạnh phúc cũng dục vọng, đau khổ cũng dục vọng, mà chúng ta không còn lệ thuộc làm thiện làm ác nữa, không lệ thuộc hạnh phúc đau khổ nữa, ly dục mà. Và chúng ta được cái hạnh phúc là không còn lệ thuộc cái anh thiện nghiệp hay ác nghiệp nữa, không còn lệ thuộc cái anh hạnh phúc đau khổ nữa, thì cái đó mới là hạnh phúc. Bởi vì trí tuệ, nó trí tuệ phát sinh. Mà nhờ khi đến cái gọi là chánh định rồi đó, thì tám chi chánh đạo nó hợp lại, nó tự chuyển thành hợp thế thành siêu thế liền, nó chuyển qua siêu thế. Thì chúng ta mới thấy được khổ tập diệt đạo ngay trong lời nói hành động ý nghĩ của mình. Khi mình nói rằng là mình nhận ra đây là khổ đế nè, hay là tập đế, đạo đế nè, diệt đế nè, khi mình nghĩ một điều mình nghe à, cái này tôi khổ đế hay tập đế, diệt đế, đạo đế nè, khi mình hành động mình biết à cái này thuộc khổ hay tập diệt đạo nè, thấy không? Như vậy tám chi chánh đạo nó hợp tác với nhau, như vậy chúng ta sống hạnh phúc mà vẫn sống trong đau khổ, vẫn hạnh phúc như thường, mà sống trong hạnh phúc vẫn hạnh phúc vì không lệ thuộc, thì cái đó là trí tuệ. Nó khác đằng trước là cái nghiệp, đằng trước là cái nghiệp, vẫn là thiện nghiệp, vẫn là nghiệp, nhưng mà muốn có trí tuệ đó phải nhờ thiện nghiệp, chứ không có thiện nghiệp là không không có thành được trí tuệ đâu. Nhưng thiện nghiệp chưa đủ, nó phải đẩy chúng ta đi vào thánh đạo, tức là tám chi chánh đạo đó, thì nó mới chuyển thành trí tuệ. Mà nhờ trí tuệ đó mới gọi là ly dục sanh hỷ lạc, là cái chi cuối cùng đó, cái chi mà cái chi gọi là chánh định đó, là ly dục sanh hỷ lạc. Như vậy chúng ta không cần cái gọi là, thay vì bên ngoại đạo họ phải tu hành thiền để được cái gọi là cái thiện nghiệp ác nghiệp, nghiệp bất động đúng không, nghiệp bất động để đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn người hành với chánh đạo mà đúng như vậy không cần, không cần đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền trơn á, mà cũng chẳng cần cái gì, cái nghiệp bất động. Nhưng mà nhờ chánh định thì tâm họ như tâm của vị bất động, và đời sống của họ giống như đời sống của cái vị ở sắc giới và sắc giới, tức là không lệ thuộc cái nghiệp thiện ác của dục giới nữa, là như vậy đó. Nhưng mà vẫn sống bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn nói năng bình thường, vẫn đi đứng bình thường. Nó là cái công năng của nó cực kỳ quan trọng, là chỗ đó là phát sinh trí tuệ để không lệ thuộc nghiệp thiện ác nữa, vượt lên trên nghiệp thiện ác luôn, vượt lên trên đau khổ sợ hãi luôn, vượt lên trên đau khổ và hạnh phúc luôn, tức là ly dục sanh hỷ lạc. Vì hạnh phúc đau khổ cũng từ dục, thiện nghiệp ác nghiệp cũng từ dục, thấy không? Mà ly dục tức là không, mà ly dục đó không phải là ly dục bằng cái gọi là suy nghĩ, mà bằng thực hành tám chi chánh đạo mà thành. Kết quả tu tập từ hợp thế chuyển thành siêu thế đó, khi ấy thân kiến hoài nghi với cấm thủ không có còn đó. Và cứ tuần tự như vậy cho đến sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, giàu cho đến Đức Phật nó một người tại gia cư sĩ sống với gia đình hưởng thụ năm dục lạc mà vẫn đắc sơ quả nhị quả, là như vậy đó. Thấy không? Nó rất, con đường tu tập nó rất rõ ràng luôn. Thầy trình bày gì anh nghĩ có thấy được không, có rõ không? Dạ thưa ơi, không rõ à. Đó là cái mà con muốn hỏi đó, vì À, như vậy anh hỏi trong lớp thì có gì nào phản bác không hiểu thì hỏi. dạ có anh chị nào trong lớp mình chưa hiểu phần thầy vừa trình bày không các anh chị? Dạ, thưa thầy, qua phần thầy trình bày á, thầy cái chỗ mà ly dục sanh hỷ lạc á, cái con suy nghĩ con thấy là cái hạnh phúc của mình á, không phải là từ cái việc mà mình có nhiều tài sản hay nhiều bạn bè, hay là mình được sanh lên những cái cõi cao hơn, tốt đẹp hơn, mà cái hạnh phúc thật sự là từ cái việc mà mình có nhưng mà mình không có bị lệ thuộc vào những cái đó, phải không thầy? Đúng rồi. Như vậy vấn đề này không phải là mình tu để mình đừng có tài sản, mình chịu nghèo, cái đó tào lao, nó tào lao Phật giáo nào mà mình hiểu chịu nghèo, đâu phải mình tu để mình chịu nghèo đâu. Nếu bây giờ mình làm lương một tháng một năm là 200.000 đô thì dạ về mình không sắm một chiếc Mercedes mình chạy, không thể nói thật á. Nhưng mà vấn đề mình không có lệ thuộc nó, không lệ thuộc. Giờ thì trường hợp thật của thầy nè, thầy chứng minh này nha. Cách đây khoảng chừng 10 năm, 10 năm thì có một ông Phật tử cũng thân thầy lắm. Hôm đó ông dẫn thầy đến cái hãng xe Mercedes. Hồi đó đó ông dẫn đến coi, ông chỉ chiếc xe này thầy thích không, thầy nói thích chứ, chiếc xe ok đó. Hồi đó chiếc đó là 50.000 đô đó, 50.000 đô đó. Thì ông nói bây giờ thầy thích không, cô mua cho thầy và cô sẽ trả tiền hàng tháng cho thầy luôn, nhưng vấn đề hư hao insurance rồi thầy lo nha, insurance á và hư rồi đó thầy lo, nhưng mà con sẽ trả tiền cho thầy hàng tháng, tức là tiền bill á, và khi trả hết rồi thì cái xe đó thuộc về thầy. Vì ổng có một cái là business. Thầy hỏi ủa tại sao ông dùng vậy, ông nói thì con dùng cái này có cái lợi của con nữa là đó, con khai thuế nữa sao đó, tính sao đó. Đại khái thầy đâu có rành mới vũ đâu. Thì thầy cười cười thầy nói thật ra thì tôi thấy xe tôi thích chứ không phải không, nhưng mà tôi mà rước về rồi á thì tôi thấy cái khổ trước mắt tôi là tiền đâu mà tôi trả tiền insurance, tại cái insurance nó mắc lắm. Thì cái cách đây hình như cách đây thầy nhớ cũng khoảng 10 năm mà 50.000 cái xe đen đen, thầy nhớ cái màu đen, cái phải còn còn chắc khoảng giá tiền đó không, cách đây còn khoảng 50.000, khoảng 50.000 đô đó, thầy nhớ gì đó. Thứ hai nữa là tôi đem chiếc xe về chùa là ông trụ trì ông đuổi ra khỏi chùa nha. Ông trụ trì ông đi chiếc xe tàn tàn à, rồi cả chùa ta nhìn ta nói ông sư này ông giàu quá rồi, ai đến chùa cúng dường rồi chết chết chết cái chùa luôn. Ta nói chùa này ông sư ông giàu quá thôi chứ ai mà đến chùa cúng dường trụ trì ông đuổi ra khỏi chùa luôn á nha. Hai nữa là sao tôi sống nổi chùa mà tôi đi chiếc xe mà sẽ đi trong khi cái thầy cá ta đi chiếc xe có 10.000 15.000 không được đâu. Tôi nói tôi cảm ơn, nhưng mà thật thầy nghĩ là chắc Long Thiên hộ pháp giúp thầy á, nhờ thầy từ chối. Nhờ thầy không, thầy nói thật thầy từ chối vẫn có cái lý của mình, mà thật ra thì cũng ngại, thật ra hồi đó mình đâu có nhu cầu xài xe lớn vậy, mà thầy sợ nhất là cái chuyện mà gọi là bị hư mà đi sửa đó. Hay giàu Cái này nó kỳ lắm chị ơi, chị đi chiếc xe cũ quá nha, chạy tới chạy lui không hít ai trơn, mà xe mới cẩn thận như cùng mà hít đó, thầy bị rồi đây nè, thầy bị đó. Chiếc xe cũ chị cà tàng chạy tùm lum tà la, đậu tá lả tôi luôn, không đụng ai trơn, không ai đụng mình trơn, mà cũng chẳng quan tâm, vô trường đậu cái bỏ đó chứ không khó nữa, sống với xe mới dồn tới dồn lui kỹ tới hít gà nữa. Thầy nói thật thầy bị rồi nè đó. không cố gắng Cái gì? không cố gắng thế là vui lắm. Vài năm sau cái gia đình ổng xuống, trời ơi ổng cabi xuống, ổng không làm ăn được, ổng phải bán tiệm bán đồ nha. Thì nó trò đủ may mắn vô cùng, hồi đó mà giữ đó bây giờ mới chết như xe thì không mình trả trời. À, hay là ổng nói thôi giờ ổng bị kẹt quá, ổng lấy chiếc xe lại thì mình có trả ông chứ, mình giữ chi, thì khi đó mình là kẹt mỗi nữa đó, kẹt nữa, kẹt bao nhiêu chuyện xảy ra luôn. Anh thầy từ chối là cái sự coi như may mắn vô cùng luôn đó. Như vậy thầy nói trở lại là mình không dính mắc là hạnh phúc chưa đó, hạnh phúc chứ thật ra đừng có nói là thầy không thích nha, thầy thích thật sự là thích, chứ nó không thích là không đúng thích, nhưng mà nghĩ thôi mình kham không nổi không có được cái đồng tới. Hai nữa là thời gian đó thầy bận bận bận đi học, mà thầy sắm chiếc xe xịn vô trường mấy đứa học trò mấy đứa bạn nó gì sao quê lắm. À, giờ đó chúng ta ở đây chúng ta nói là hiểu rõ là vấn đề là không dính mắc, chứ chúng ta không từ chối việc giàu sang, không từ chối việc ăn sung mặc sướng, mình làm ra tiền mình xài chứ nhà gì cũng xài trời. Tôi hỏi chị nè, đi làm một tháng á nha 10.000 đô mà chị mua một cái áo mà chỉ có khoảng chừng 20 đô, chi tao mua áo 100 đô tao xài sướng à. Ủa mình đi làm ra thì lấy chi để xài chứ đi, nhưng vấn đề chúng ta không dính mắc cái đó là quan trọng. Còn chuyện là 100.000 đô một tháng mà chị mua cái áo có hai có 10 đô mà chị xài mà chị cứ cứ tiếc rẻ cái áo đó không dám xài thì rõ ràng là dính mắc, thấy không? Vấn đề là không dính mắc là quan trọng, chứ còn giàu có chúng ta có tiền cứ mua nhà bự ở không dạy gì, đều phải nhớ lại mua nhà bự phải quét không? Phải biết rồi nha, phải nghĩ điều đó. À, mua chiếc xe xịn chạy nhưng mà mình dính mắc vô đó, mình có dính mắc hay không đó. Hồi xưa thầy học một cái bài học này hay lắm, trước khi mua cái gì mình phải đắn đo nghĩ kỹ là mình mua cái đó lỡ nó mất mình có tiếc không, là cái thứ nhất. Thứ hai, lỡ nó rách mình có khổ vì nó không. Thứ ba, mua rồi về mình nhìn không vừa ý thì mình có phải bực mình không, phải phải make sure rất là kỹ. Thầy bị rồi nhiều lần, đến thầy nó bán cái áo, thay vì hồi đó thầy thích nhất là áo thun ở Việt Nam mua qua mà nay áo Nike thích lắm, rất thích luôn, thấy cái có hiệu nó đây nè thích lắm. Mà áo Nike hồi đó nó bán trong hãng của nó là 30 đồng phải không, mà nó bán rốt nó bán có 15 đồng, thầy nhớ vậy, thầy nhớ có nửa giá. Mà cái tâm tham mình ghê lắm nha, mình nhìn nó bán nửa giá mình thấy mình mua rẻ được một nửa có phải đúng vậy không? Nó dụ mình, đến khi mình thích quá cái mình nhìn bên cạnh có cái áo khác cũng giống vậy mà cái hiệu khác là Adidas nó rẻ hơn 5 đô, thế là bỏ tiền mua cái Adidas về nhà ngủ một yên, sáng mai sẽ đổi lại cái áo kia, thấy không? À, thầy nói thật thầy này ngoài trơn đó. Giờ đó mình dễ bị cái đó lắm, dính mắc phải biết dính mắc có phải đúng vậy không? Đúng là tốn tiền xăng chạy tới chiều lui đổi, may Mỹ đổi được chứ Việt Nam sao đổi trời mà rẻ gì có 5 đô, tại vì cái này nó bán 15 đô cái này có 10 đô thì nó bị cái rẻ nó đánh lạc cái mình, nhưng mua cái 10 đô mà vẫn nhớ cái 15 đô và ngủ được sáng mai đem đổi, phải đúng vậy không? Đúng, dính mắt ok chưa nghỉ Anh nghĩ ok dạ anh là có ok nãy giờ thầy nghĩ. hỏi cái học viên chứ Rồi dạ Thanh Hoa rồi hỏi ở trong lớp có ai có câu hỏi ý kiến gì không, không mình học. dạ các anh chị trong lớp mình còn ý kiến hay có thắc mắc gì không các anh chị? À, chị hỏi đi, chị này hỏi. Cái đó có phải là cái câu của Bát Nhã Tâm Kinh, nó là sắc tức thì không, không tức thì sắc, có phải Câu trong tâm kinh đó là sắc uẩn tức là không, không tức là sắc uẩn, thọ uẩn tức là không, không tức là thọ uẩn, tưởng uẩn tức là không, không tức là tưởng uẩn. À, rồi hành uẩn tức là không, không là tưởng uẩn, và thức uẩn tức là không, không là thức uẩn. Có nghĩa là trong cái câu kinh đó nó là năm uẩn đều là vô ngã, tức là không là duyên khởi đó, thì không này nó chỉ là chữ duyên khởi đó, muốn nói chữ nghĩa là duyên khởi. À, như vậy năm uẩn á nó chính là hoạt động của duyên khởi, mà hoạt động duyên khởi nó chính là năm cái hoạt động của năm uẩn, chứ không phải chắc là ai dịch tào lao nói là có tức là không, không có tức có thì tào lao không phải đâu, đó là chữ uẩn đâu đó. Thành nó thọ tưởng hạnh phúc diệt, thọ tưởng hạnh phúc thức diệt phục như thị, đó là câu Hán ngữ ta dùng, có nghĩa là ta nói là sắc uẩn là không, không là sắc uẩn, vậy thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thức uẩn nó cũng như vậy đó. Ta nói như thế, tức là chữ si thi si đó, tức là có phải không? Tiếng Anh nó dùng cái chữ đó là vân vân đó, nó cũng nó giống như trên đó, như trên đó. À, đó như trên đó. À, chứ không phải có tức không, có là có đâu, không có chuyện đó đâu. Đây cho cái này con hỏi cái câu này, câu này nó có cái chỗ mà keo thiệt là tôi mua cái keo thiệt đó này, Ừ. thì trong đó có loại là keo thiệt về bố, keo thiệt về pháp. Là chị học Phật pháp chị không muốn dẫn cho người ta Cái đó là theo kiểu khác, cái con môn hỏi bây giờ đó à, thì giáo là pháp đã đó mình theo học kiểu giáo pháp người nè, học pháp. mình có những hiểu biết Đó là về theo kiến kiểu thức khác. của mình, nói chung đó kiến thức nè, nói chung là kiến thức nè. Một hình thức nữa là giáo nghề, cũng cái dạng đó giáo nghề nữa, nên nó qua lợi nhuận nhiều hơn. Hồi xưa thầy ở Việt Nam á, thầy đi dạy chiều về thì có cái thằng nó gần bên chùa á, nó bán bánh tiêu với lại bánh bò ngon lắm, lấy bánh bò trắng bỏ trong bánh tiêu ăn cực kỳ ngon luôn. Thầy kêu nè, thầy ghé đó nên thầy mua, năm có lấy tiền đâu, năm lấy tiền bây giờ nó tiền đâu. Có một hôm thầy nói thôi bây giờ ngày nào thầy cũng lấy của con không lấy tiền. Bánh bò thầy biết làm, thầy làm bò ok, học đàng hoàng biết làm. Bánh tiêu không biết làm, thôi cô chỉ thầy làm bánh tiêu đi. Nói không thầy, thầy ăn nhiều con cho thầy ăn, cô cúng thầy ăn, chỉ cô không chỉ đâu, tại thầy thầy tu. Hỏi sao vậy? Thầy thầy tu, ta thấy ai khổ thì chỉ, ta là mất nghề con sao. Nó nói đúng, nó nói thầy thầy tu. Cái đó thầy thấy nhiều Phật tử thầy nó khó khăn á, thầy tội thì chỉ nghề là kẻ con liều đó nha, không được, không có chị ăn thì ăn mà chị không chị Đi buôn chỉ đàn, à, đi buôn chỉ đàn gì đó này, hai thà cho vàng không chỉ đàn đi buôn. Rồi câu hỏi nào khác không, mời trong chị Thanh Hoa có câu khác, câu hỏi khác không? dạ thưa thầy, con có một câu hỏi là như thầy giảng thầy thì bố thí không phải là không chỉ là mình chia sẻ hay là mình cho đi với tâm hào phóng, từ bỏ, thích từ bỏ, mà nó còn là một sự tu tập, mục đích là để đoạn trừ thân kiến. Dạ, thì con muốn hỏi là tại sao là khi mình thực hành bố thí thì có thể là sẽ đoạn trừ được thân kiến thưa thầy? Chị hỏi chuyện này nha, Dạ. cái thân kiến nó từ đâu, có phải thân kiến nó là ta, là của ta, là tự ngã của ta không, Dạ phải. phải đúng không? Dạ. Giờ thầy hỏi chị nè, chị đi chung với người bạn, hai người cùng đi chơi mà trên người chị đeo một lượng vàng, hai tay chị đeo hai lượng vàng, còn người bạn chị đi hai tay không, cổ không đeo gì hết, là chị thấy chị xôm hơn cái người bạn đó không, ngon hơn không, có nhìn Ngon thấy không, hơn thầy. Dạ thấy. thấy không, thấy được. Và đi với người bạn đeo vàng đầy người, còn chị trơn tru có hay trơn, là chị có quê quê không? Dạ có thầy. Đó rồi, một ngày nào đó đứa cháu thầy nó gọi chị là bằng gì, nó bằng gì, ví dụ như thầy cho ví dụ thôi, nó có đám cưới rồi người chị ruột của chị đó đến giữa đám cưới quan cái chặt xuống là cho mày là 50 triệu nè đám cưới cháu, còn chị nói tao bán thuốc thì đâu có, mày tao cho mày 2 triệu. Rồi chị có quê không, quê chỗ đó không, có quê Dạ quê có quê thầy, dạ không, có thầy. quê. Rồi nếu chị quan cái chặt xuống đó mà 50 triệu mà bà con dòng họ người nào cho tối đa là 5 triệu, là chị thấy chị có cái đẳng cấp, chị có hơn tao Có thầy, đó. dạ có, dạ. Như vậy rõ ràng là cái bản ngã không có, tự ngã không có, ngã sở không có, đúng không, không có. Nhưng mà có cái là mình dựa vào đó, dựa vào những cái tài sản mình có đó để nó thể hiện cái đẳng cấp của mình. À, là tôi là ai nè, tôi là giám tôi là chủ của một cái bà của một cái tiệm dược phẩm nổi tiếng ở Cần Thơ. Giữa đám cưới cháu tôi có đẳng cấp nha, quăng nó 50 triệu đó, còn mấy bà kia 5 triệu 10 triệu chứ mấy đâu, thấy không, chỉ thể hiện cái tôi là liền, tôi là bà Thanh Hoa nè, tôi là bà giám đốc nè, tôi là bà dược sĩ nè, tôi là một đống vô, có phải đúng không? Như vậy thể hiện cái tôi là cái bản ngã của chị đó, có đúng không? Mà cái tôi là đó nó thể hiện bằng gì? Bằng cái tài sản chị có, bằng chức vụ chị có, bằng cái đẳng cấp chị có phải đúng không? Và từ đó nó sanh ra cái gì, tự ngã, tôi vậy đó. Tôi vậy đó. Giờ thầy Tâm Hạnh nói chuyện với chị Thanh Hoa, chị có thể là chị không bằng thầy Tâm Hạnh về mặt kiến thức Phật học, nhưng về thuốc thì chị có tự ngã liền. Thầy thầy năm nói thầy ơi tội quá, thầy dốt về thuốc rồi biết đâu rồi tôi mới giỏi về thuốc đó, tự ngã đó, có phải đúng vậy không, có phải đúng không, Dạ, thầy dạ với đúng chị rồi. mà cãi lộn nhau về về thuốc thì thầy có thể chị có thể chị nể nang thầy chị không có cãi, nhưng trong bụng thì nói ông ơi ông dốt ông không biết ông ơi tôi biết ông ạ à. Tự là tự ngã đó. Tôi vậy đó đúng không, có phải đúng gì không Dạ, đó. dạ đúng thầy. Như vậy khi mình bố thí mình bỏ ra có nghĩa mình bớt đi cái gọi là cái bản cái gọi là cái ngã sở của mình rồi, mà khi bớt ngã sở tức là làm cho cái bản ngã mình cái từ cái con cái tôi là đó nó giảm xuống, mà cái tôi là nó giảm xuống cái tự ngã nó giảm xuống đó. Như vậy rõ ràng trong cái diễn trình tu tập của chị bố thí tức là một hình thành để nhận ra cái bản ngã. Chị thấy lòng tham của chị mình có dính mắc hay không, nếu mà cho mình không dính mắc tức là mình không lệ thuộc rồi à, ly dục thì bất thiện pháp rồi thấy không, do đó mình có sự tu tập. Rõ ràng là bố thí là một sự tu tập chứ không phải mình thấy mình giàu sang hơn, mình tội người ta, mình cho vân vân. Nhưng mà chính mình trách nhiệm với chính mình coi mình có dính mắc hay không, chứ không nhờ bố thí sao chị biết là chị dính mắc hay không, thấy không? Nhờ bố thí mình mới biết mình dính mắc hay không, ngay khi cho và sau khi cho. Còn nếu chị cho mà về chị vừa mất tiền mất ngủ là dính mắc rồi đó. Mà chị cho mà chị về chị không mất ngủ là biết mình không dính mắc đó, mình có tu đó, có tu chị làm được vậy, còn không tu sao chị làm được. Còn nếu chị không có tu á mà chị là cho là chị luyến ái mà cho, ghét mà cho, bực mình mà cho, à, ganh tị mà cho, vân vân. Chúng ta sẽ học lý do bố thí đằng sau nè, nó có 8 trường hợp, mà không tu tập nó thuộc 5 trường hợp trước, hai có tu tập nó có 2 trường hợp sau thôi đó. Chị thấy không, do đó bố thí là sự tu tập là vậy á, rõ chưa? Dạ, con rõ rồi thưa thầy. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, đã không còn anh chị nào giơ tay nữa, con kính mời thầy vào bài mới ạ. Rồi cô Thường Xuyên, bây giờ thầy hỏi cô trước đã. Hôm trước mình đã học một bài rồi là có năm sự keo kiệt, cô đọc thuộc lòng năm keo kiệt coi. Thứ nhất là gì, không có đọc sách nha, có năm cái keo kiệt mình học rồi. Thứ nhất là gì, keo kiệt về gì, rồi cái gì nữa, Tiêu việc về tài sản, về gì, về tiền bạc, rồi tiếp cái nữa, về pháp. rồi gì nữa, năm cái lận nha. Mà cái gọi là mình cho rằng cái tiền bạc được đi nữa, nó lọt qua cái thứ ba đó, mình cho nó giống giống nhau đi, ok. Không không nhắc nhắc sao được, học mà nhắc trời, mình giúp giúp giúp nhắc bạn là hại bạn á, đâu có trả lời có sao đâu. Thôi dừng ở trong này, ai thuộc lòng không được đọc sạch sách nha, ở chị từ bửu đọc sách là không được đó nha. Không, no, no, không được. Vậy trong lớp này ai giơ tay nói liền, năm trường hợp. Thứ nhất là gì nè, thứ nhất là gì, phải học thuộc lòng chứ không thuộc lòng sao mình áp dụng được. Thứ nhất là gì nè, chỗ ở, đúng. Thứ hai, Tài sản. thứ hai là gì, Nghề ông thuộc là gia đình. nghiệp. Thứ ba là gì, lợi nhuận. Thứ tư là gì, Lời thứ năm là gì, à, cái chị tiền u ở thấy chưa, không phải thuộc lòng, bắt buộc phải thuộc lòng. Học là thứ nhất nè, mình viết có bốn năm chữ thì mình thuộc là nơi nè, nhà nè, lợi nè, nơi nhà lợi khen pháp, có năm chữ thuộc lòng, nơi nhà lợi khen pháp thuộc lòng vậy thôi. Tự nhiên mà nơi là chỗ ở, nhà gia đình, đúng không? lộn xộn cũng được thầy, Cái gì nếu mà thuộc lộn xộn không được. thuộc lộn xộn cũng được, nhưng mà phải thuộc cho đúng. Nãy giờ đâu nó có đúng đâu, anh đâu có nói đúng đâu, không không nói đâu được, nói về lũ ớ đó là đi thi trật lất là rớt rồi. Nhớ là chúng ta học để chúng ta áp dụng, mà khi mà thuộc cái kiểu lờ mờ kiểu đó làm sao được. Mình nhớ là khi mình nhớ nè, kêu kia quay gì, thứ nhất chỗ ở rồi, mình nhớ cái năm chữ nè, nơi nè, nhà nè, lợi nè, khen nè, pháp thuộc lòng vậy thôi, có năm chữ gia ờ mà. Rồi thì từ đó chúng ta thuộc cái năm chữ là rất là dễ, biết là cái một công thức. Vậy chúng ta cần thì chúng ta soạn bằng cái câu thơ lục lục bát hai câu, nó rất là dễ thuộc. Để chúng ta khi mà chúng ta hỏi là xin gì, mình kêu kêu cho mình học cái đề thuộc về một trong năm cái thuộc cái gì, tức là cái gì, tức là nhận ra và quan sát là niệm đó, chánh niệm đó. Đó thì chánh niệm là dĩ gì đâu, mình nhận ra rằng mình làm cái việc đó thuộc về cái gì, à thuộc về pháp rồi phải không, kêu kiệt có pháp nè, à, kêu kiệt về lời khen. Ví dụ ta làm về con cái mình làm đó cho mình, nó quét nhà đi tu học về thấy quét nhà rồi thấy mày quét sao mà dơ vậy, trật rồi đó nha, không được rồi nha, kêu kiệt lời khen. Ô cảm ơn con rất nhiều, má đi mà con nhà quét cái nhà rất ok, cảm ơn con rất nhiều. À ok, rồi sau đó mình nói nhưng buổi sau cũng nhớ nhà mấy cái gốc ở dưới không biết dọn dọn thì để đồng đá chuột nó ở giờ. À thấy không, thấy không, áp dụng liền đi chứ. Rồi trong lớp phải học nha, phải thuộc cái nè, tôi viết thành cái năm chữ thôi. Cái gì, cái cô từ xuyên hỏi đi, cái gì kêu kiệt gia đình á, tức là mình chỉ biết gia đình mình, không biết ai tới ai trơn á, chỉ biết gia đình của mình thôi, mình biết cái gì đem lợi cho gia đình mình thôi, còn cái gì đối với những gia đình khác mình không quan tâm. Ví dụ cô là cô bây giờ cô ở là cô của mình nha, mai mốt cô có ông chồng rồi là giữa cô với chồng thôi, mà con của chị từ bữa qua là cô nói thôi tao có chồng rồi, tao lo chồng con tao, còn mày ba má mày lo đó. Để ví dụ vậy đi, hay là nó kẹt nó đến gì bây giờ cô bên nhà ba má con sửa nhà thì tạm thời con qua đây con ở hai bữa nhân gì, nô đi mày, tao có chồng tao, mày ba má mày thuê khách sạn cho mày ở. Ví dụ vậy đi, đó là gia đình đó, tức là mình chỉ biết gia đình mình thôi, không có cần biết tới ai nữa trơn á, thì đó gia đình, gia đình đại khái là vậy. Con có thấy những cái trường hợp là có những người á, họ có thể là họ bỏ tiền ra họ mua cho những người thân của họ, nhưng họ không có mua cái gì cho bản thân của họ hết, không có tiêu xài gì cho bản thân, cái gì cho họ hết, mà họ cảm thấy là u tiếc lắm, không có xài cho bản thân của họ, nhưng mà người khác thì được, ví dụ như con cái chồng. Nói chung là chúng ta không cho rằng điều tốt điều xấu không được, okay. Mà miễn không biết là họ thấy điều đó, họ hạnh phúc với điều đó là ok. Còn nếu họ cho rồi để đi than thở, bây giờ cô đi, cô không xài cho cô mà cô mua đồ cho cái chị Từ Bửu, mà muốn gặp thầy mạnh, thầy thấy không, cô mặc cái áo gì nè mà cô mua cho bả cái áo đó đó, cô xách cái túi gì mà cô mua cho bả cái đoàn hiệu của thầy ơi, cái đó là vấn đề đúng không nè. Còn chị thích trong đó là chị thích vậy, tại sao ta thích ăn thịt, chị thích ăn rau rồi cái gì của chị chứ không có gì đâu, tại sao chị phê phán người ta ăn rau, thấy không, chị thích ăn thịt là chị mua thịt chị ăn, chị cho ta ăn thịt. Bây giờ ta hỏi chị nè, đối với con cọp, đối với con trâu, chị thương con trâu mà chị mua thịt cho nó ăn thì có được không? Rồi như vậy chị thương trâu chị phải mua cỏ cho nó ăn, còn đối con cọp thì chị phải mua thịt cho nó ăn đó. Như vậy nó tùy các nhu cầu mỗi người chúng ta hỗ trợ thôi, cho nên chúng ta đâu có phải là nói là phải cho người khác còn mình mà không xài cho mình thì sai. Cá nhân cô thì xài đúng, nhưng đối với người khác người ta thấy đúng sao, người ta làm theo ý người ta thôi, thấy không, mà mình không chấp nhận đó là tâm gì các vị nhớ không, tâm si đưa đến cái khổ nào đó, hành khổ đó, hành khổ đó, hành khổ đó. Ơi. Ví dụ như chồng của mình đó mà cứ lo cho bên nhà vợ chồng, bên nhà mẹ nhiều hơn là gia đình của mình, cái đó cũng là thuộc dạng mà mình bực mình đó, cái đó cũng là ích kỷ về gia đình không, keo kiệt về gia đình à, cái đó nó cũng tùy trường hợp nữa. Thí dụ như gia đình cô đi làm, ai làm ra tài sản, ai làm ra tiền không, ví dụ mình phải đặt vấn đề rất, ví dụ nếu ông chồng làm ra tiền không, bà vợ ông làm hết trơn á, thì ông có quyền ông chia phần đó cho gia đình của ông, hay gia cha mẹ ông nghèo quá thì ông phải bớt tiền ông nuôi cho, cũng như cô vậy đi, cô có chồng đi mà ba má cô nghèo quá, cô phải bớt phần này giúp đỡ cha má chứ, cái chuyện đó bình thường không? Nhưng mà ông chỉ biết gia đình của ông không, mà ông không biết tới gia đình của ông là ông kêu kiệt gia đình rồi đó, thì cô phải đặt thẳng vấn đề đó. Bây giờ ông lấy tôi, ông có gia đình, hay ông có gia đình kia, ông chọn một trong hai, thì ông có quyền giúp đỡ gia đình của ông, nhưng mà ông phải coi như là bảo đảm cái đời sống ở bên này trong mức độ nào đó, nhưng không có nghĩa là mình có đòi hỏi ông chồng phải đáp ứng tất cả mọi cái điều cho mình hết mà không quan tâm tới cha mẹ. Để ví dụ như mình đi, mình có cha mẹ, mình quan tâm cha mẹ mình sao? Trong khi Đức Phật dạy là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là Phật, ông lo cha mẹ ông là điều tốt chứ sao có sai đâu. Chừng nào ông lấy tiền cho gái ăn thì có ra vậy á. Cha mẹ ông lên nó mức độ nó có cái vấn đề, thì trước khi lấy nhau cô phải giao kèo rõ ràng, phải học rất là không thể nói thật đó, rõ ràng ra. Và chúng ta học trước rồi, tài sản làm ra chia thành bốn phần, nhớ không? Đó, đem đó ra áp dụng với chồng rất hợp lý luôn.